Cửu vực kiếm đế, chương 1065, vải rồng pháp trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Vốn cho rằng khôi phục thương thế còn phải cần một khoảng thời gian, hiện tại xem ra, lại là không cần chờ đợi, ta trong thân thể còn có được Long Xà Thánh Đan một tiểu bộ điểm dược lực, chẳng hiện tại trực tiếp luyện hóa đế tôn yêu thần tinh huyết để cầu đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong lòng suy nghĩ cái này, tại hắn trong kế hoạch vốn là dự định muốn trước khôi phục thương thế, đang tìm kiếm một cái cơ hội chậm rãi luyện hóa đế tôn yêu thần tinh huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là bây giờ thương thế tốc độ khôi phục muốn so lên Sở Phong Miên trong tưởng tượng phải nhanh, Long Xà Thánh Đan luyện chế đến 8 văn thánh đan, xem như một cái niềm vui ngoài ý muốn. Sở Phong Miên thương thế đã là khôi phục 9/9, đã là đối Sở Phong Miên không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Xà Thánh Đan dược lực đợi đến Sở Phong Miên thương thế khôi phục về sau, vậy hội dần dần tán đi, chẳng hiện tại thừa cơ, luyện hóa đế tôn yêu thần tinh huyết. Sở Phong Miên không chút do dự, đem cái kia thịnh phóng có đế tôn yêu thần tinh huyết bình ngọc đem ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này đế tôn yêu thần tinh huyết bên trong ẩn chứa có cực kỳ thuần túy linh lực, tại Sở Phong Miên đem bình ngọc này lấy ra một khắc, cái này bên trong cái kia một giọt lại là hơi nhúc nhích một chút, sau đó trực tiếp đánh nát bình ngọc hướng về bên ngoài bay đi. Cái này đế tôn yêu thần tinh huyết lại là muốn từ Sở Phong Miên trong tay đào tẩu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẻn vẹn một giọt tinh huyết, cái này đế tôn yêu thần tinh huyết lực lượng đơn giản đều so với rất nhiều hoàng giả, đều cường đại hơn nhiều. Nếu là một chút thực lực hơi yếu võ giả có lẽ nhất thời sơ sẩy, thật khả năng sẽ để cho cái này đế tôn yêu thần tinh huyết đào tẩu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn muốn trốn, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, đột nhiên hắn phất tay áo vung lên, một cỗ lực lượng chính là đánh tới cái này đế tôn yêu thần tinh huyết phía trên, đem một giọt này đế tôn yêu thần tinh huyết đột nhiên đánh tan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho ta thôn phệ, Sở Phong Miên hé miệng không cho cái này đế tôn yêu thần tinh huyết bất luận cái gì một điểm cơ hội, lập tức thôn phệ đến hắn trong thân thể đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời cái này chiến long quyết cũng bị Sở Phong Miên vận chuyển tới cực hạn, 100.000 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết tại Sở Phong Miên trong thân thể đồng thời sôi trào. Một giọt này đế tôn yêu thần tinh huyết bị Sở Phong Miên thôn phệ đến trong thân thể đi, bị chiến long quyết lực đo một cái tử đánh nát, phía trên lực lượng đều bị giọt giọt viễn cổ chiến long tinh huyết phân hóa luyện hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng lồ linh lực bị không ngừng thôn phệ, cái này đế tôn yêu thần tinh huyết lực lượng so với Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy qua bất luận một vị nào cường giả lực lượng đều muốn thuần túy. Hắn trong thân thể viễn cổ chiến long tinh huyết dần dần đi theo một giọt đế tôn yêu thần tinh huyết bắt đầu tan hợp lại cùng nhau, cùng lúc đó, Sở Phong Miên phía sau viễn cổ chiến long hư ảnh thế mà cũng bắt đầu phát sinh biến hóa này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu này viễn cổ chiến long lân phiến hiện hiện ra tại mỗi một tấm vảy rồng bên trên, một cỗ rườm rà cổ lão đường vân chính đang không ngừng ngưng tụ. Cái này đế tôn yêu thần tinh huyết lại là một giọt long huyết. Với lại loại lực lượng này, ít nhất là một vị đế tôn cảnh ngũ trọng phía trên cường giả vô địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cảm thụ được hắn trong thân thể biến hóa, đều là lấy làm kinh hãi. Cái này chiến long quyết tại thôn phệ cái này một viên đế tôn yêu thần tinh huyết về sau, lại là bắt đầu lệnh viễn cổ chiến long huyết mạch đều phát sinh biến hóa này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không phải là vẻn vẹn lực lượng tăng lên, mà là làm cho cả viễn cổ chiến long huyết mạch đều tại bắt đầu chuyển biến cái này, hướng về càng thêm tôn quý phương hướng chuyển biến người. Thủy tổ thiên long, ta huyết mạch đã là bắt đầu hướng về thủy tổ thiên long chuyển biến cái này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cảm nhận được hắn huyết mạch không ngừng chuyển biến cái này, trong lòng kinh thán không thôi. Cái này mỗi một tấm vảy rồng thượng cổ lão đường vân, nhưng cũng không phải là nhìn đơn giản như vậy, điều này đại biểu thế nhưng là long tộc bản nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tương truyền đã từng thủy tổ Thiên Long, chính là hết thảy có được 1.296.000.000 tấm vải rồng, mỗi một tấm vải rồng bên trên, đều khắc họa có như thế cổ lão đường vân, đại biểu cái này long tộc trước thiên chi lực. Mỗi một tấm vải rồng, đều là một cái pháp trận, vô số pháp trận, gia trì tại tăng thêm, mới sẽ để cho thủy tổ Thiên Long, trước đây thiên thần thú bên trong, đều là vô cùng cường đại tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trên người bây giờ lân phiến, thế mà vậy bắt đầu ngưng tụ từng đạo pháp trận, tựa hồ là hướng về thủy tổ Thiên Long phương hướng chuyển biến, để Sở Phong Miên làm sao không giật mình. Chẳng lẽ nói ta được đến cái này một giọt này, là thủy tổ Thiên Long tinh huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong lòng giật mình. Có thể nói đối Sở Phong Miên tới nói, thứ gì cũng không sánh bằng thủy tổ Thiên Long tinh huyết đối tốt với hắn chỗ to lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủy tổ Thiên Long thế nhưng là long tộc chi tổ tiên thiên thần thú, hắn tinh huyết đại biểu cho long tộc bản viện, liền xem như một giọt đều đủ để Sở Phong Miên thoát thai hoán cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem Sở Phong Miên trên thân phát sinh biến hóa, Sở Phong Miên cũng hoài nghi hắn đạt được có phải hay không thủy tổ Thiên Long tinh huyết, bất quá rất nhanh Sở Phong Miên chính là lắc đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là thủy tổ Thiên Long tinh huyết chỉ sợ còn hoàn toàn không chỉ như thế. Sở Phong Miên hiện tại huyết mạch mặc dù tại tấn thăng thế nhưng là cực kỳ chậm chạp, sau lưng của hắn chiến long hư ảnh bên trên, vẻn vẹn chỉ có 300 tấm vảy rồng bên trên, ngưng tụ ra pháp trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khoảng cách đem hết thảy 129.000.600 tấm vảy rồng, toàn bộ ngưng tụ pháp trận còn chênh lệch rất xa. Một giọt thủy tổ Thiên Long tinh huyết không phải chỉ như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một viên tinh huyết bên trong, có 1% thủy tổ Thiên Long tinh huyết, xem ra hẳn là một cái kia hảo vận long tộc đã từng đạt được thôn phệ qua thủy tổ Thiên Long tinh huyết mới khiến cho hắn tinh huyết bên trong ẩn chứa có lần này thủy tổ Thiên Long lực lượng. Sở Phong Miên cảm giác một cái thấp giọng lẩm bẩm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra giọt tinh huyết này chủ nhân, đã từng ngược lại là hảo vận, từng chiếm được thủy tổ Thiên Long tinh huyết cho nên ẩn chứa một bộ điểm thủy tổ Thiên Long lực lượng. May mắn cổ xà thương hội những người kia tựa hồ là không có phát giác được điểm này, chỉ là đem cái này một viên tinh huyết xem như đế tôn yêu thần tinh huyết, không phải lời nói Sở Phong Miên muốn mua lại đến, nhưng cũng không dễ dàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao bình thường đế tôn yêu thần tinh huyết vẻn vẹn một giọt đối chuẩn đế tới nói chính là không có quá lớn lực hút, đối chân chính đế tôn tới nói càng là không quan trọng đồ vật. Thế nhưng là nếu là biết một giọt này đế tôn yêu thần tinh huyết ẩn chứa có thủy tổ Thiên Long một phần lực lượng, chỉ sợ là rất nhiều đế tôn đều hội nhịn không được tới tranh đoạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như vẻn vẹn thủy tổ Thiên Long một phần lực lượng, vậy đủ để là để tôn quý nhất huyết mạch yêu thú tấn thăng. Dù sao thiên thiên thần thú thế nhưng là yêu thú chi tổ, cũng là tôn quý nhất huyết mạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là ta có thể đạt được trước đó thiên kiếm tông trong tay cái kia một giọt thủy tổ Thiên Long tinh huyết lời nói. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên một chút tức giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu vực thiên tài chiến ban thưởng thứ nhất, lúc đầu một trong số đó liền là thủy tổ Thiên Long tinh huyết, thế nhưng là không nghĩ tới hắn đoạt được đứng đầu bảng thiên kiếm tông người bội ước. Cho tới về sau Sở Phong Miên mặc dù đại náo một trận giết cái kia kiếm khuyết chân nhân, thế nhưng là tại hắn không giới bên trong, lại là không có tìm kiếm được cái này thủy tổ Thiên Long tinh huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để Sở Phong Miên không công bỏ qua một lần tăng thực lực lên cơ hội. Thiên kiếm tông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh, đợi đến hắn trở lại cửu vực chính là thiên kiếm tông hủy diệt thời điểm, cái kia thủy tổ Thiên Long tinh huyết nhất định là thuộc về Sở Phong Miên. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.